Chương 7. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng mưa cũng tạnh. Vũ Nhi cầm ô đi về nhà, trông cô vô cùng mệt mỏi. Ngước nhìn ngôi nhà đen dưới bầu trời u ám, cô thở dài thường thường. Cô nhận ra bên ngoài cánh cổng sắt đã lắp chuông cửa. Cô ấn chuông, Đồng Niên ra mở cửa. Anh hỏi đầy quan tâm: "Công việc có tiến triển gì không?" Vũ Nhi không trả lời, đi thẳng vào phòng khách. Cô đổ vật người xuống bộ ghế sofa mới mua, lặng thinh không nói. Đồng Niên ngồi xuống cạnh cô an ủi: "Vũ Nhi, em không phải lo. Đã mắc xong vi tính rồi, lát nữa chúng ta lên mạng tìm xem có công ty nào quảng cáo tìm nhân viên, chắc chắn mình sẽ có cơ hội." "Không có gì đâu, em chỉ cảm thấy chúng ta đã quá ngây thơ. Cứ nghĩ ở đây sẽ đầy dẫy cơ hội để tìm việc làm." Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. "Nhưng giờ đây em nghĩ chúng ta đã nhầm rồi. Hôm nay ở trung tâm giới thiệu việc làm, em thấy rất có nhiều người thất nghiệp. Có nhiều người cùng độ tuổi của chúng ta. Có người nửa năm nay vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp. Có khi chúng ta sẽ còn khó khăn hơn bọn họ." "Đúng như vậy, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi." Đồng Niên vuốt tóc cô rồi nói: "Nhìn kìa, em ở ngoài cả ngày bị thấm mưa ướt hết cả rồi. Em mau đi tắm nước nóng thôi." Vũ Nhi gật đầu nói: "Cảm ơn anh Đồng Niên, nhưng anh cũng phải nghĩ cách đi tìm việc đi anh nhé." "Anh đồng ý, em mau lên gác để đi tắm đi." Vũ Nhi lê bước chân mệt mỏi lên bậc cầu thang đi lên tầng 2. Tắm xong, cô mới thấy thoải mái hơn một chút. Cô mặc đồ ngủ, sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều. Mái tóc dài hãy còn bốc hơi nóng. Cô bước xuống lầu, Đồng Niên đã chuẩn bị sẵn bữa tối ở trên bàn ăn. Đồng Niên ngắm nhìn cô khen ngợi: "Em tắm xong trông thật là xinh quá, mau ăn cơm đi nào." Vũ Nhi ngồi xuống bàn mỉm cười và nói: "Được ở cùng anh, em thật sự rất là hạnh phúc." Đồng Niên mỉm cười không tiếp lời. Lúc ăn cơm, Vũ Nhi chợt nói: "Đồng Niên, ở Thượng Hải chúng ta không có bất cứ họ hàng thân thích nào hay sao?" "Em hỏi điều này để làm gì? Anh trở về đây sống thì cũng cần phải thông báo với họ một tiếng anh chứ." "Không, anh không có họ hàng thân thích. Vũ Nhi, còn em thì sao?" Vũ Nhi chỉ vào mình rồi nói: "Em à, đương nhiên là em chẳng có ai. Nhưng ngoài anh rể..." "Anh rể? Chị gái em cũng chẳng phải đã..." "Vâng, gọi là anh rể, chẳng qua là em gọi bừa như thế mà thôi. Thật ra anh ấy là bạn trai của chị gái em, vừa là bạn học, vừa là đồng nghiệp. Tình cảm giữa họ rất là sâu sắc. Chị gái đã từng dẫn anh ấy về nhà. Ấn tượng của em về anh ấy rất là tốt." "Anh ấy cũng là cảnh sát?" "Đúng vậy, hình như sau khi tốt nghiệp, anh ấy đã được cử đến Thượng Hải. Nhưng đã mấy năm trôi qua rồi, em cũng mất liên lạc từ lâu. Chẳng lẽ anh thật sự không có lấy một người họ hàng thân thích nào hay sao?" Vũ Nhi hỏi Đồng Niên. "Đúng thế, giờ gia tộc nhà anh chỉ còn lại có một mình anh. Anh là người thừa kế duy nhất." Nghe anh nói vậy, có vẻ như có một món gia sản kết xù. "Gia sản? Ngoài cái ngôi nhà này, anh chẳng còn cái gì nữa cả." Vũ Nhi ngạc nhiên. "Nhà anh có thể có được cả một ngôi nhà to như thế này, nhưng sao lại không có tiền?" "Đúng như vậy. Thật ra nhà anh không hề giàu có. Hồi anh còn nhỏ, trong nhà có đồ ăn ngon. Phần lớn các phòng ở đây đều đóng cửa để không. Cha anh là một nhân viên quản lý hồ sơ bình thường, mẹ anh là giảng viên của Học viện Mỹ thuật. Nhưng hồi đó lương giáo viên rất là thấp, chứ không cao như bây giờ. Mẹ anh là giảng viên mỹ thuật à? Đồng Niên gật đầu. Tranh sân dầu của bà rất là đẹp. Có thể nhìn thấy tranh của bà ở đâu? Anh không biết. Vũ Nhi ngẩng đầu, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ không biết mẹ anh là một người như thế nào. Đồng Niên, anh nói mẹ anh bị mất tích có phải không? Sao bà lại bị mất tích nhỉ? Em đừng có hỏi nữa. Vũ Nhi vẫn lẩm bẩm một mình. Bà ta đi đâu được nhỉ? Giờ bà ta đang ở đâu nhỉ? Chính là trong ngôi nhà này. Đồng Niên lạnh lùng nói. Vũ Nhi hoảng sợ trước câu nói của Đồng Niên. Cô kinh ngạc hỏi. Anh nói gì cơ? Ở trong ngôi nhà này? Đấy chỉ là cảm giác. Từ cái buổi tối mẹ anh mất tích, anh đã có cảm giác này. Bà ta vẫn chưa đi đâu, bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, chính là ở trong cái ngôi nhà này. Đồng Niên đau buồn nói. Không thể như vậy được. Đồng Niên gật đầu. Anh biết, anh biết. Có lẽ khi em mất đi người em yêu quý nhất, em cũng sẽ nghĩ là như vậy. Đứa trẻ nào cũng sẽ có cảm giác như vậy khi nó mất đi một người mẹ ruột của mình. Em hiểu. Không, em không thể nào hiểu được. Đồng Niên thoáng giận dữ, nhưng giọng anh nhanh chóng dịu trở lại. Anh xin lỗi, Vũ Nhi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta phải ngủ sớm đi. Sáng sớm mai, anh sẽ đi đến trung tâm giới thiệu việc làm. Mới hơn 9 giờ tối, họ đã đi ngủ, nhưng Vũ Nhi không tài nào ngủ được. Ngoài trời không mưa, căn phòng thì vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người. Vũ Nhi không biết tại sao mình lại như vậy. Cô tự đếm thời gian, có lẽ đã rất muộn, nhưng cô vẫn còn tỉnh. Hơn nữa, mai còn phải dậy sớm. Điều này khiến tâm trạng cô càng trở nên rối bời. Đang lúc cửa mình, cô bỗng nghe thấy một thứ âm thanh gì đó khiến cho cô phải nổi da gà. Tiếng khóc của trẻ con. Trời, cô thầm kêu lên, cầu mong rằng âm thanh đó chỉ là sự tưởng tượng của cô, hoặc là trong cõi mộng. Thế nhưng lý trí nói với cô, âm thanh đó nó thật sự tồn tại. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng đứa trẻ đang khóc. Âm thanh không chói tai nhưng rất rõ ràng. Có lẽ đây là một đứa bé gái. Quyết không thể là tiếng mèo kêu. Cô chắc chắn mình có thể phân biệt được. Vũ Nhi lập tức mở to đôi mắt. Trong bóng đêm, trần nhà đang đối diện với cô, tiếng khóc đó nó phát lên từ tầng trên, ngày càng rõ hơn, cứ bám riết lấy cô. Thậm chí cô còn cảm thấy cái âm thanh này nó hơi quen, lại càng khiến cho cô sợ hãi hơn. Cô rùng mình, khiến cho Đồng Niên nằm cạnh tỉnh giấc. Vũ Nhi, em sao vậy? Em đang run rẩy, người em rất là lạnh. Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Đồng Niên ôm chặt lấy cô. Anh không nghe thấy gì sao? Nghe thấy gì? Đồng Niên nín thở nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Không có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đêm qua không xuất hiện nữa. Không phải là tiếng bước chân, mà đó là tiếng trẻ con đang khóc. Tiếng trẻ con khóc? Em đang đùa đấy à? Làm gì mà có thứ âm thanh đó? Vũ Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc. Cô nói từng tiếng một. Anh nghe kỹ đi, em không đùa đâu. Em bảo đảm, em thật sự đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ngay trên đỉnh đầu trên trần nhà đây này. Anh không muốn lên trên đó lần nữa đâu. Em cũng không muốn anh lên, em chỉ muốn anh ở bên em. Vũ Nhi buồn bã nói. Được rồi Vũ Nhi, anh mãi mãi ở bên cạnh của em. Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em hãy mau ngủ đi, ngày mai mình còn phải dậy sớm đấy. Nhưng cô bỗng nhiên không nói nữa, bởi tiếng khóc đó chợt biến mất. Cô lại ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trần nhà trong bóng tối, và cô nhắm mắt lại. Đồng Niên cũng không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục ngủ. Vũ Nhi cuộn tròn người trong lòng, bồn chồn lo lắng. Cô giỏng tai lắng nghe từng âm thanh phát ra trong phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì. Lẽ nào thật sự là do mình tưởng tượng? Cô không tài nào trả lời được. Cô chìm vào trong giấc ngủ, trong một tâm trạng hoảng loạn rối bời.